Thiên đạo đồ thư quán, chương 2267, Lâm Kiệt Đại Sư. 1. Góc truyện audio.com. Quay người nhìn lại, một lão giả đi tới. Chòm râu hoa râm, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng. Tu vi liếc khó có thể xem thấu. Không biết đến cùng cao thâm cỡ nào. Lâm Kiệt Đại Sư, Tần hội trưởng vội vàng ôm quyền. Vẻ mặt của Sở Tường cũng cung kính. Luyện khí sư chuẩn bát tinh, vô luận tu vi hay lý giải luyện khí, đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Đại sư, vị này chính là danh sư thất tinh đỉnh phong của danh sư đường. Trương Huyền Trương sư, sợ hai người hiểu lầm, Tần hội trưởng vội vàng giới thiệu, vị Trương Huyền này có thể xông đường thành công, đánh bại cầu đường chủ, xưng hô thất tinh đỉnh phong tuyệt không quá, danh sư thất tinh đỉnh phong. Lâm Kiệt Đại Sư sững sờ, trẻ tuổi như vậy, thì có loại thực lực này, khó trách có vốn liếng ngạo khí. Lúc trước còn tưởng rằng là người ngông cuồng gì, cố ý tới bới móc mình, nếu là danh sư thất tinh, tự nhiên sẽ không còn nghĩ như vậy. Thật sự ngại ngùng, danh sư đường chúng ta có việc, chậm trễ không được, muốn mượn luyện khí sảnh sử dụng, rèn luyện binh khí của ta thoáng một phát, chẳng biết có được hay không. Trương Huyền ôm quyền, người ta muốn giảng bài, trực tiếp đến đây, muốn mượn dùng địa hỏa nơi đây, hoàn toàn chính xác có chút vô lễ. Rèn luyện binh khí, Trương Sư còn là một vị luyện khí sư. Lâm Kiệt Đại Sư tò mò nhìn qua, Trương Huyền nói, may mắn đã nhận được huy chương lục tinh. Lâm Kiệt Đại Sư nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc, không biết, Trương Sư muốn rèn luyện binh khí gì. Đến cùng là dạng binh khí gì? Nhất định phải ở nơi này luyện khí. Luyện khí sư công hội của Thanh Nguyên Đế Quốc, cho dù không có hùng vĩ như Tiềm Trùng Đế Quốc, nhưng tĩnh thất có được địa hỏa có thể luyện khí. Không có 1000 cũng 7-800, kiên trì chọn ở chỗ này. Tất nhiên có dụng ý khác, nếu đối phương là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong, sẽ không hỏi nhiều, lục tinh, thật sự có chút thấp. Địa hỏa nơi đây dị thường hung mãnh, hơi chút khống chế không nổi, không chỉ không cách nào luyện thành, gây chuyện không tốt còn sẽ để cho binh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là nó, cổ tay khẽ đảo, Kim Nguyên Đỉnh xuất hiện, chủ nhân, đây là muốn rèn luyện ta, hạc hạc ta lại muốn tấn cấp, nhìn quanh một vòng, phát hiện là ở luyện khí sư công hội, khắp nơi đều là luyện khí sư. Kim Nguyên Đỉnh tràn đầy hưng phấn, thánh khí trung phẩm nửa bước xuất khiếu cảnh, còn tưởng rằng là một bán thánh khí, không nghĩ tới đạt đến trung phẩm, lông mi nhảy dựng, Lâm Kiệt Đại Sư có chút không dám tin tưởng, Trương Sư, muốn rèn luyện lô đỉnh này. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, cái này, thấy bộ dáng đối phương nghe mới sinh không sợ cọp, Lâm Kiệt Đại Sư nhịn không được an ủi, rèn luyện thánh khí trung phẩm. Không chỉ cần thực lực, còn cần bảo hộ linh tính, cùng với phương pháp rèn luyện chính xác nhất, không cho phép có nửa chút qua loa. Nếu không, chẳng những không thể để cho đối phương tấn cấp, gây chuyện không tốt còn sẽ phá hư kết cấu bên trong. Làm cho đẳng cấp hạ xuống, loại thánh khí cấp bậc này, coi như là hắn, muốn rèn luyện nhiều nhất chỉ có hai thành nắm chắc, một luyện khí sư lục tinh. Chấm, thực lực không bằng, cưỡng ép nấu lại binh khí, chẳng những không thể để cho đối phương tăng lên, gây chuyện không tốt còn sẽ rơi xuống, được không bù mất, lão đầu, ngươi có ý tứ gì, thiếu chủ nhà của chúng ta, lần trước tùy tiện chỉ điểm một học đồ, để cho ta từ thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm. Cần ngươi tới giáo huấn, Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Kim Nguyên Đỉnh liền không vui nói. Từ khi sinh ra, nó bội phục nhất đúng là vị chủ nhân trước mắt này. Đối phương lại dám hoài nghi, không có trực tiếp tiến lên đánh đối phương đầu nở hoa. Coi như là rất khắc chế rồi. Chỉ điểm học đồ, tất cả mọi người sững sờ. Có chút khó hiểu, học đồ, là ngay cả phàm khí cũng rất khó luyện chế ra. Chỉ điểm một chút, thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm. Ngươi không nói lời nào. Không ai bảo ngươi câm, một cái tát quất vào trên nắp lò của Kim Nguyên Đỉnh. Để cho đối phương câm miệng, Trương Huyền quát lớn, lần trước, sở dĩ Tống Chân có thể thuận lợi để cho đối phương tăng lên, là vì đối phương ở trên luyện khí tôi luyện rất nhiều năm. Thực lực không kém luyện khí sư lục tinh không nói, ở trên thủ pháp luyện khí cũng đạt tới trình độ cực cao. Lúc này mới ở dưới chỉ điểm của mình, nhẹ nhõm hoàn thành, đổi thành học đồ khác, khẳng định không được, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Rất khó phục chế, không có gì đáng giá khoe khoang. Ta, Lô Đình uốn éo người, cực kỳ ủy khuất, ta nói là sự thật a, ngươi chính là tùy tiện chỉ điểm học đồ. Để cho ta tấn cấp, câm miệng, qua một bên, thấy nó còn dám phản bác, Trương Huyền nhíu mày, vâng, Kim Nguyên Đình không dám nói nhảm nữa, thối lui đến một bên, gia hỏa này tự do tản mạn đã quen, có chút vô lễ, để cho đại sư, hội trưởng chê cười, nhìn về phía mọi người. Trương Huyền ngại ngùng, chủ nhân nói chuyện, một lính khí loạn xen vào, không biết lớn nhỏ, không có gì, Lâm Kiệt đại sư lắc đầu, trong mắt vẫn còn có chút kỳ quái, mới vừa nói, Trương sư chỉ điểm học đồ luyện chế, không biết là xảy ra chuyện gì, không nói cũng được, Trương Huyền nói, tới nơi này là muốn thăng cấp Kim Nguyên Đỉnh, nên điệu thấp một ít chuyện cũ mà thôi, giờ phút này lại nói ra, cũng không có ý tứ gì. Cách Trương.